Dụ Quân Hoan, chương 45, góc truyện audio.com. Vừa nói xong, Diệp Tố Huân trở nên ngốc trệnh, Thiêu Quân Duệ không buông tay, ánh mắt vốn âm lãnh lập tức ấm áp như ánh mặt trời. Tố Tố, nàng không quên chuyện của chúng ta, đúng không? Ta, Diệp Tố Huân không biết nói thế nào, nàng vốn không nhớ gì hết. Tố Tố, ta nhớ nàng muốn chết. Một tiếng khàn khàn thổ lộ tất cả, Ngô Quân Duệ đè trên người Diệp Tố Huân, khí tức nóng hừng hực đập vào mặt. Đôi, môi Diệp Tố Huân khẽ nhếch, muốn nói lại nói không nên lời, bởi đôi môi nóng hổi của hắn áp lên môi nàng. À, dính mút thật lâu. Một tay Ngô Quân Duệ ôm cổ Diệp Tố Huân, vừa hôn vừa niết, một tay xoa nắn khắp chỗ trên người nàng, hận không thể vò nát nàng, sau đó nuốt toàn bộ, như vậy thì không cần lo lắng sẽ mất đi rồi. Diệp Tố Huân bắt đầu thở gấp, Ngô Quân Duệ ôn nhu hơi buông môi nàng ra tay. Phác họa đỉnh núi, Diệp Tố Huân choáng váng mềm nhũn người, bàn tay nhỏ bé giống như có ý thức riêng, chạm vào bộ phận cứng rắn của hắn khi hai người hôn nhau, ngón tay của nàng dọc theo đồ vật kia phác họa, sau đó dùng sức cầm chặt văn vê, mắt nhắm nghiền, lông mi rung động, đỏ ửng lan khắp mặt, đầy vẻ mê loạn. Tố Tố, Tố Tố, Ngô Quân Duệ, giống như mê muội không ngừng khẽ gọi, bờ môi dán bên tai Diệp Tố Huân. Dùng giọng nói trầm thấp thuần hậu câu nói, Tố Tố, Quân Duệ ca ca muốn, ăn muội, muội cho Quân Duệ ca ca ăn nhé. Diệp Tố Huân đỏ mặt, giọng nhẹ nhàng tinh tế từ hầu phát ra. Muội không muốn, đau lắm, qua một lần này sẽ không đau nữa, muội không muốn từ cảm giác chúng ta hợp thành một thể sao. Hơi thở nóng tiến vào trong lỗ tai, một cánh tay không an phận men theo đùi, chậm rãi tiến vào trong. Hợp thành một thể với hắn có cảm giác gì? Đó là, trong đầu hiện lên cảnh, đồ vật kia của Ngô Quân Duệ liên tục ra vào tư vị, bất giác mềm. Nhũn, Quân Duệ ca ca, a Tố Tố nghe lời. Ngô Quân Duệ hạ thấp tiếng nói, úp sấp giữa hai chân Diệp Tố Huân, hắn không thoát quần nàng, chỉ dùng đầu lưỡi và hàm răng cắn từng chút một. Cách tầng vải sa tanh. Ngọn lửa từ nơi hắn chạm đến tràn khắp cơ thể, hai tay Diệp Tố Huân bắt lấy tóc Ngô Quân Duệ, thân thể có chút rung rung, không tự kìm hãm được tách chân ra. Cảm giác được Diệp Tố Huân động tình, đầu lưỡi và hàm răng Ngô Quân Duệ gặm cắn nơi ướt át kia nhanh hơn, dục vọng tích lũy đến muốn sôi trào, hắn muốn xé rách quần Diệp Tố Huân, muốn xông vào, nhưng cũng cảm giác được bắp thịt Diệp Tố Huân căng cứng, biết nàng khẩn trương, Ngô Quân Duệ thở dốc liều mình khắc chế xúc động, muốn giơ roi thẳng tiến mà bỏ lên, dụi mặt Diệp Tố Huân, cái kia cứng rắn cách quần áo dán chặt lấy đùi Diệp Tố Huân. Chậm rãi trêu chọc, Diệp Tố Huân bị trêu chọc dục hỏa đầy người, mất thần trí, miệng liên tục nức nở gọi Quân Duệ ca ca. Ngô Quân Duệ nghe được thanh âm mềm mại vô lực này, vật vốn căng càng thêm chướng đến đau nhức, bàn tay lớn tiến vào trong quần Diệp Tố Huân, ngón tay thon dài chợt đâm vào chỗ kia của Diệp Tố Huân, mặc dù đã ẩm ướt nhưng vẫn cảm thấy một hồi đau nhức, thân thể vặn vẹo uốn éo kháng cự. Đột nhiên run rẩy, Ngô Quân Duệ thế mà văn vê nơi mẫn cảm nhất của nàng. Quân Duệ ca ca, Diệp Tố Huân hít vào, nhéo cánh tay luống cuống của Ngô Quân Duệ, kẹp chặt hai chân. Thoải mái không, Tố Tố? Ngô Quân Duệ chen chân vào giữa hai chân Diệp Tố Huân, đẩy ra đôi chân đang kẹp chặt chẽ, tay không ngừng xoa nắn nơi câu tâm người kia. Quân Duệ ca ca, a hát, Diệp Tố Huân thấp, góc truyện audio.com. Giọng kêu, đã không rảnh để ý mình, giống như không biết xấu hổ, cũng không cách nào suy nghĩ vì sao mình lại gọi Quân Duệ ca ca thân mật như thế, tuy là mất trí nhớ, không còn ký ức hoan ái, không cấm được. Ngô Quân Duệ, dưới sự tận lực trêu chọc của hắn, nơi mẫn cảm kia vài phần đau đớn, toát ra tư vị, không thể nói, Diệp Tố Huân vui sướng, cái gì cũng không nhớ ra được, nàng chỉ không chờ được, thậm chí còn trông ngóng một khắc kích tình bạo phát kia, thuận theo Ngô Quân Duệ tùy tiện làm càn. Buổi chiều đến, bầu trời ngày càng tối đi, trong phòng còn có một người, hai người đều quên hết. Tiết Nghi, sao mặt muội biến thành như vậy? Trình phu nhân Mạnh Thu Tuyền lôi kéo Hoa Ẩn Giật khóc hồi lâu, nhìn Hoa Ẩn Giật khóc hỏi, vì sao biến thành như vậy ư? Hoa Ẩn Giật sờ mặt mình, nặng nề cười cười, tơ máu chẳng chỉ thấy mà giật mình. Thu Tuyền, cái mặt này đã từng bị cắt đi, cái gì, ai làm, tỉ đi, Mạnh Thu Tuyền kêu sợ hãi, mới nói được một nửa thì sững sờ nhìn Hoa Ẩn Giật. Là muội tự nguyện, khóe môi Hoa Ẩn Giật nhếch lên, đôi mắt đen kịt lóe ra hào quang sáng ngời. Là loại ánh sáng chói mắt phát ra từ nội tâm, ánh sáng này, khiến khuôn mặt khủng bố chợt trở nên rực rỡ mà sinh động. Xinh đẹp không gì sánh được, Thu Tuyền, khuôn mặt kia mang cho muội rất nhiều điều xấu, tỉ không đoán được đâu, trong mắt Hoa Ẩn Giật. lập lòe lệ quang, muội đã chết rồi, cái gì? Mạnh Thu, Tuyền ngã ngồi xuống ghế, sau hồi lâu thì thảo im bặt, chợt phẫn nộ đứng lên, nắm chặt bả vai Hoa Ẩn Giật. Muội bị ngốc à, tại sao phải đồng ý yêu cầu cái thằng vô sỉ Nghiêm Long kia? Không đồng ý thì thế nào? Một nụ cười thảm, Hoa Ẩn Giật lắc đầu che mặt khóc thảm. Muội không đồng ý thì Nghiêm Long sẽ xử tử Diệu Sùng, muội cô nhi quả phụ cũng không trốn được việc bị hắn nhục nhã, khi đó muội phải làm sao? Chết để bảo vệ trong sạch, nhưng chết rồi con muội sống thế nào? Muội không chết thì con muội phải nhận giặc làm cha, lại nhẫn nhịn tiếp à? Muội có thể nói cho tỷ biết, chắc chắn tỷ sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ. Mạnh Thu Tuyền phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, tỷ giúp muội thì chỉ có thể thông qua tỷ phu, khi đó tỷ phu chưa thừa kế tước vị, có thực lực gì giúp muội đấu với Nghiêm Long? Tìm Mạnh Thu Tuyền xin giúp đỡ, không phải Hoa Ẩn Giật chưa từng nghĩ. Sau đó, muội treo cổ tự tử muốn chết, Diệu Sùng phát hiện ra sớm, khi đó muội chỉ nín thở thôi, chưa chết, hắn lại cho là muội đã chết, lại sợ tỷ truy cứu, không thổ táng muội mà đặt trên bè tre thả theo dòng nước. Bè tre xuôi theo dòng nước, ở hạ lưu gặp được hai người phụ nữ. Bọn họ cứu muội, vậy mặt của muội, người phụ nữ đi phải đi tìm thầy thuốc quay lại, họ cũng không biết muội còn sống, sau khi cha người kia thấy khuôn mặt muội thì sai người ngăn bè lại, mang muội lên thuyền bọn họ cần thầy thuốc có quan hệ gì với mặt muội? Hoa Ẩn Giật hít một hơi thật sâu, cắn môi dưới nói khẽ. Cô gái kia có bộ dáng giống muội, chỉ là trên mặt chẳng chịt nốt đỏ. A, Mạnh Thu Tuyền nghẹn ngào thét lên, bọn họ lột ra mặt muội áp vào mắt ả kia. Trước đó họ đi chỗ thần y cầu chữa nhưng thần y nói không có cách nào tiêu trừ, biện pháp duy nhất là nếu có gương mặt tương tự thì lột da mặt dùng nước thuốc đặc thù dán lên, dưỡng hơn nửa năm, da mặt sẽ dần sinh trưởng ở trên mặt cô gái kia. Thật ác độc vì mình, vậy mà, Tuyết Nghi con ả này ở đâu? Khóc chuyện audio.com, thì tìm bọn họ báo thù thay muội. Mạnh Thu Tuyền cao giọng mắng to, nghe muội nói hết đã. Hoa Ẩn Giật giữ chặt Mạnh Thu Tuyền, muội nói là muội tự nguyện. Người cha kia, cho là muội chết rồi, mang đến chỗ thần y, nghe được muội còn sống thì không còn ý đó nữa. Là muội nghe được đối thoại của họ chủ động nói ra. Lúc ấy đã thử tìm chết thì không còn dũng khí tự tử nữa, nghĩ đến khuôn mặt này vô cùng hại người, không bằng hủy nó đi. Trước khi Hoa Ẩn Giật hủy dung nhan thì tâm nàn như chết, sau khi từ một mỹ nhân tuyệt sắc trở thành người quái dị, vẫn bi thương hối hận không rõ tên, nhưng ván đã đóng thuyền, bà xấu hổ vì mặt mình dọa người, lại chịu tổn thương, ngay cả quay trở lại thành Giang Ninh cũng đều không có dũng khí. Nhiều năm trôi qua, không bỏ được nhi tử tâm tâm niệm niệm. Không thể quên, ngày ấy nghe Diệp Tố Huân nhắc tới Giang Ninh, nỗi lòng xúc động nhịn không được hỏi nhiều một câu, nghe được là từ Giang Ninh. Đi đến giới lăng, nguyên quán Mạnh Thu Thuyền là giới lăng bà dĩ nhiên. Biết, mở cửa thấy Trình Sâm, thấy mặt hắn có vài phần giống cố nhân, có phần nghi ngờ mơ hồ, nên để bọn Diệp Tố Huân tá túc. Mặt muội có biện pháp hồi phục không? Nhìn dung nhan đã từng một thời khuynh đảo thiên hạ giờ trở thành quái dị kia, Mạnh Thu Thuyền cảm thấy vô cùng bi ai, không có biện pháp, trừ khi, Hoa Ẩn Giật mở miệng, lại không nói gì tiếp, trừ khi tìm được người có tướng mạo tương tự, lột da mặt xuống dính lên cho muội, đúng hay không? Mắt Mạnh Thu Thuyền sáng ngời, Tuyết Nghi chúng ta tìm nữ nhân kia, lấy da mặt muội về. Ngày đó muội không hỏi quê họ ở đâu, biển người mênh mông, đi đâu tìm kiếm. Mà thôi, Hoa Ẩn Giật lắc đầu, nhưng thật ra, muốn tìm nữ tử dùng da mặt mình ở đâu, bà. Rất rõ, không tìm được, Mạnh Thu Tuyền than nhẹ một lát nói. Không tìm được thì thôi, trước mắt đã có một người phù hợp. Thu Tuyền tỷ nghĩ gì vậy, chuyện này không được làm. Hoa Ẩn Giật nhìn ra ý định của Mạnh Thu Tuyền, sợ tới mức lắc đầu liên tục. Tuyệt đối không, được, ta đã già rồi, còn Tố Huân đang còn xuân, sắp nở hoa chiếm dung nhan nó, vô cùng nhẫn tâm. Mạnh Thu Tuyền nhíu mày, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn bạn tốt, muội chính là mềm lòng, không nói lòng muội năm đó đã chết, lúc đó chỉ vì muội đồng tình mới chủ động cho người ta lột da mặt, tỷ nói không sai chứ. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Mặc dù lúc ấy lòng Hoa Ẩn Giật đã chết, nhưng nguyên nhân muốn cho ra mặt thật sự do nhìn nữ tử kia vì xấu xí, khiến người gặp đều sợ hãi, khiếp. Nhược quả thực do đau lòng mới chủ động đề nghị. Bất kể thế nào, chuyện này không thể làm. Hoa Ẩn Giật kiên định lắc đầu. Vậy muội cứ để thế này sao? Với cái dạng này, sao nhận lại được Quân Diệp? sao đuổi được Lưu Thị ra khỏi Ngô gia? Lưu Thị, người mới của Diệu Sùng. Hoa Ẩn giật ngây dại, 20 năm trôi qua, mỗi lần nhớ tới ân ái triền miên giữa phu thê ngày đó, vẫn cho rằng Ngô Diệu Sùng sẽ không tái giá. Tuyết Nghi, hôm nay nghe lời muội nói mới nhớ, muội phu cưới Lưu Thị không lâu thì Nghiêm Long chọc phải tai họa bị sư tử rồi, xem ra năm đó không phải muội phu vô ơn. Bạc Nghĩa, có mới nới cũ, là vì báo thù thay muội. Tuyết Nghi, muội phải khôi phục dung mạo, để quân Diệp có thể gặp mẹ. gocchuyenaudio.com Đuổi Lưu Thị ra khỏi Ngô gia, ba người sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ hết quãng đời còn lại. Muội, Hoa Ẩn giật giật mình, ngơ ngác nhìn Mạnh Thu Tuyền. Thu Tuyền, lần này muội chỉ muốn nhìn Diệp Nhi một chút, không muốn quay trở lại Ngô gia, không muốn gặp lại Diệu Sùng. Muội, ngốc à, tại sao không gặp lại? Nhiều năm trôi qua như thế tỷ nghe nói muội phu chỉ có mỗi muội trong lòng. Mạnh Thu Tuyền biết được ẩn tình năm đó, cho rằng Ngô Diệu Sùng vì báo thù cho Hoa Ẩn giật nên nhẫn nhục lấy Lưu Thị, ấn tượng trong lòng hoàn toàn thay đổi, trau chuốt cẩn thận kể lại những gì nghe được, nào là mối tình thắm thiết của Ngô Diệu Sùng với thê tử đã chết, rồi thì lạnh lùng đối xử với Lưu Thị, còn sợ không thể đánh động Hoa Ẩn giật, lại nói tiếp, 20 năm quân Diệp không có mẫu thân, muội thật nhẫn tâm chỉ nhìn qua rồi đi sao? Một câu của Mạnh Thu Tuyền đánh trúng nhược điểm của Hoa Ẩn giật, thân thể Hoa Ẩn giật phát run, bờ môi nhúc nhích không nói ra lời. Tuyết Nghi, muội biết không, Tố Huân kia vốn có hôn sự với quân Diệp nhưng rồi lại dây dưa không rõ với nhi tử Lưu Thị, đoạt ra mặt nó, còn có thể đả kích mẫu tử Lưu Thị. Mạnh Thu Tuyền lại nói tiếp, bà ta thích Diệp Tố Huân đều vì tướng mạo Diệp Tố Huân tương tự Hoa Ẩn giật. Nhưng, bản thân Hoa Ẩn giật đã đứng trước mặt rồi, Diệp Tố Huân cũng chỉ là người xa lạ, có Hoa Ẩn giật thì cái người xa lạ này lập tức chuyển thành công cụ để bà ta lợi dụng đả kích hai mẹ con đáng ghét kia. Khách Trương,